Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 882, chương 885, bây giờ sẽ bắt đầu. Nhìn trên màn ảnh trực tiếp hình ảnh, bạn bè trên mạng đều kích động. Bên cạnh thảo luận khu trực tiếp nổ tung. Đây chính là trực tiếp hiện trường. Tốt kích động a, nội tâm không tên một trận dâng trào. Hy vọng Tiên Phong truyền thông có thể nhiều kiên trì một trận. Nhường trận này vở kịch lớn càng nắm lâu một chút. Tại sao là Tiên Phong truyền thông phải kiên trì? Tại sao không phải Trương Dương? Người đi lật một hồi lịch sử ghi chép. Cái này không biết xấu hổ lúc nào thua qua. Hắn khởi xướng chiến tranh. Lần nào không phải đem đối thủ ngược đến răng rơi đầy đất. Lại nói, toàn bộ sự tình, ta trước sau tin tưởng cái này không biết xấu hổ. Ha ha ha ha. Cộng một, trước sau tin tưởng, chưa bao giờ thay đổi. Cộng một, thảo luận khu náo nhiệt đến kỳ cục. Thậm chí có thể nhìn thấy rất nhiều kỳ tích thị tần nguyên lão cấp nhân vật sinh động lên tiếng. Làm cho nhận thức những này ID võng hữu đều là một trận cảm khái. Từ khi Trương Dương rời đi kỳ tích thị tần sau, rất nhiều người cũng chậm chậm phai nhạt ra khỏi thảo luận khu. Tuy rằng thường thường ở kỳ tích thị tần xem tiết mục, nhưng bọn họ cũng đã sẽ không đăng thảo luận khu lên tiếng. Không có Trương Dương ở, bọn họ luôn cảm thấy khuyết chút gì. Liền ngay cả lên tiếng đều không có lúc trước cảm xúc mãnh liệt. Mà bây giờ, Trương Dương lại trở về. Thảo luận khu náo nhiệt lại trở về. Đã từng rời đi những bằng hữu kia cũng quay về rồi. Cái cảm giác này, thật tốt. Oa oa, ác, thảo luận khu bỗng nhiên bị một mảnh thán phục thanh soạt bình. Vô số người vừa mừng vừa sợ nhìn mình màn hình. Trong ánh mắt đều lập lòe một loại dị dạng ánh sáng. Trương Dương đến rồi, một mình hắn, bước ung dung bước tiến, mang theo nụ cười nhã nhặn, liền như vậy xuất hiện ở trong màn ảnh, xuất hiện ở toàn quốc võng hữu trước mặt. Vốn là náo nhiệt thảo luận khu bỗng nhiên yên tĩnh lại. Ánh mắt của mọi người đều đi theo Trương Dương chậm rãi di động. Cẩn thận ngẫm lại, bọn họ đã có rất lâu không có ở kỳ tích thị tần nhìn thấy hắn. Đã lâu không gặp, thảo luận khu bỗng nhiên nhô ra một câu nói như vậy. Nhìn đột nhiên nhô ra bốn chữ này, rất nhiều võng hữu đều sửng sốt một chút. Trong lòng không tên cảm khái không thôi vạn ngàn. Sau đó, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Vô số người cùng Trương Dương nói câu, đã lâu không gặp, thảo luận khu hình ảnh cực kỳ đồ sộ. Đúng là đã lâu không gặp, cửu đến bọn họ đều đã quên đi rồi Trương Dương lần trước như vậy khoảng cách gần với bọn hắn chuyển. Động cùng nhau là chuyện khi nào? Hiện trường, từ Trương Dương xuất hiện một khắc đó bắt đầu, các đại truyền thông chụp ảnh thanh sẽ không có từng đứt đoạn. Răng rắc, răng rắc răng rắc. Răng rắc răng rắc răng rắc. Hết thảy màn ảnh đều đi theo Trương Dương di động. Hết thảy tầm mắt đều tập trung ở Trương Dương trên người. Bởi vì những phóng viên này hưng phấn cùng kích động. Hiện trường nhìn qua còn có như vậy một tia hỗn loạn. Trương Dương rất thản nhiên đi tới chính giữa sân khấu. Hướng về trực tiếp màn ảnh bái một cái. Mỉm cười nói. Chào mọi người. Ta là Trương Dương. Đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Cũng là đã lâu không gặp, cùng bạn bè trên mạng đã lâu không gặp diêu hô tương ứng. Vô số đang quan sát trực tiếp võng hữu trên mặt đều toát ra hiểu ý nụ cười. Trong giây lát này, rất nhiều người đều có một loại trở lại năm đó Trương Dương làm tiết mục thời điểm cảm giác. Cái cảm giác này, thực sự là lâu không gặp. Răng rắc răng rắc răng rắc, chấm ngoặc kép, dưới đài các ký giả hưng phấn chụp ảnh. Có vài nhà truyền thông thậm chí đã đang tiến hành ảnh văn trực tiếp. Tuy rằng có kỳ tích thị tần ở trực tiếp, nhưng hiện tại là thời gian làm việc. Khẳng định còn có rất nhiều người không tiện trực tiếp xem video. Hoan nghênh đại gia đi tới. Sự kiện lớn, buổi họp báo tin tức hiện trường. Cho mời Tiên Phong truyền thông. Tựa hồ là biết hiện tại lực chú ý của tất cả mọi người đều ở trận. Này tuyên bố nội dung trên. Trương Dương cũng không có nhiều hơn nữa khách sáo. Trực tiếp đưa tay ra hiệu hậu trường. Bá, hiện trường phóng viên màn ảnh hầu như là đồng thời di động. trực tiếp màn ảnh cho cái toàn cảnh. Trên mặt không có vẻ mặt gì, Giang Đạo Phú cùng Lương Khởi từ phía sau đài đi ra. Ta đi, không thể nào, ta không nhìn lầm chứ. Nhìn thấy hai người kia, hiện trường tất cả xôn xao. Những phóng viên kia không có chỗ nào mà không phải là trợn to hai mắt. Bọn họ đều kinh ngạc đến ngây người. Làm phóng viên giải trí bọn họ, đương nhiên là nhận thức Giang Đạo Phú cùng Lương Khởi. Chỉ là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Ngày hôm nay trận này tuyên bố lại là loại này cấp bậc đại nhân vật trực tiếp ra trận. Thế này thì quá mức rồi. Một đám phóng viên trực tiếp đứng chết chân tại chỗ. Các ký giả nhận thức Giang Đạo Phú cùng Lương Khởi. Nhưng bạn bè trên mạng có thể không tại sao biết. Nhìn thấy Giang Đạo Phú cùng Lương Khởi ra trận, bọn họ đều không có quá to lớn phản ứng. Nếu như không phải trực tiếp màn ảnh cho những kia dạy ra các ký giả một đặc tả, bạn bè trên mạng e sợ căn bản sẽ không đối với hai người kia thân phận cảm thấy hứng thú. Tình huống thế nào a? Những phóng viên kia làm sao? Làm gì lớn như vậy phản ứng? Ta cũng buồn bực đây. Bọn họ làm gì giật mình như thế? Nhìn thật giống chịu đến kinh hãi, sợ hãi đến dáng vẻ. Các ngươi không biết sao? Chính đang lên sân khấu vị kia là Tiên Phong truyền thông ông chủ lớn a. Ta đi, không thể nào, thật hay giả, thật sự a. Đi ở phía trước vị kia chính là Tiên Phong truyền thông ông chủ lớn Giang Đạo Phú. Một vị khác cũng là Tiên Phong truyền thông cao tầng, thật giống là nội dung tổng giám Lương Khởi. Ta thiên, lại đem loại này cấp bậc đại nhân vật đều nổ đi ra. Ông chủ lớn, vậy thì lợi hại. Trận này vở kịch lớn đặc sắc trình độ cũng thật là vượt quá tưởng tượng a. Có thể đem bực này phân lượng đại nhân vật đều nổ đi ra. Chuyện này đến cùng là cất giấu thế nào tin tức a? Bình luận khu một mảnh nổ tung. Hết thảy võng hữu đều bị Giang Đạo Phú cùng Lương Khởi thân phận cho chấn động. Đây là đối chất nhau a? Này không phải là cái gì hợp tác ký kết nghi thức. Loại này ông chủ lớn tự mình dự họp là mấy cái ý tứ a? Một công ty ông chủ lớn tự mình đứng ra cùng Trương Dương đối chất. Đây rốt cuộc là coi trọng Trương Dương vẫn là thế nào? Bạn bè trên mạng đều xem không hiểu. Bởi vì Giang Đạo Phú tự mình ra trận, làm cho toàn bộ sự tình trở nên càng khó bề phân biệt. Có thể làm cho ông chủ lớn tự mình ra trận, cái này cần muốn bao lớn tự tin có thể thắng mới được. Internet sôi trào khắp trốn. Hiện trường cũng là loạn thành hỗn loạn. Nhìn Giang Đạo Phú cùng Lương Khởi rất bình tĩnh vào chỗ. Mộng Quyền các ký giả cũng rốt cục phản ứng lại. Lại là một trận cuồng đập. Trương Dương ở bên cạnh đợi đại nửa phút. Sau đó mới đưa tay ra hiệu mọi người im lặng. Hỏi, các ngươi nên đều biết ta theo Tiên Phong truyền thông xuất hiện ở đây nguyên nhân chứ? Biết, hiện trường các ký giả cười trả lời. Các ngươi đã đều biết, vậy ta liền không nhiều làm giải thích. Trương Dương nở nụ cười, lại hỏi, Tiên Phong truyền thông ngày hôm nay có chút kiêu căng, đúng không? Là không chê sự tình đại các ký giả tiếp tục phối hợp. Trương Dương lại hỏi, bọn họ ngày hôm nay lộ ra ánh sáng những thứ đó các ngươi đều nhìn sao? Nhìn, đều nhìn, đến cùng là thật sự hay là giả a? Kích động các ký giả ngươi một câu ta một câu đáp lại. Các ngươi cảm thấy thật sự hay là giả a? Trương Dương không trả lời mà hỏi lại. Nói rằng, ta đến làm cái cười nhỏ phối. Tiên Phong truyền thông ngày hôm nay đẩy ra những thứ đó. Các ngươi tin bao nhiêu? Các ký giả hơi sững sờ. Trong lúc nhất thời đều không biết trả lời như thế nào. Bọn họ vẫn thật không nghĩ tới hắn sẽ hỏi không biết xấu hổ như vậy vấn đề. Chúng ta tin bao nhiêu? Nói ra ngươi khả năng không tin. Chúng ta chính mình cũng không biết nên tin nhiều thiếu. Chúng ta tin bao nhiêu không trọng yếu. Trương Đạo, then chốt là ngươi tin bao nhiêu a? Đài vị kế tiếp đầu óc linh hoạt phóng viên hỏi ngược lại. Này vừa nói, hết thảy phóng viên con mắt đều là đột nhiên sáng ngời. Đúng vậy, chúng ta tin bao nhiêu có cái gì? Then chốt là ngươi tin bao nhiêu a? Chúng ta tin hoàn toàn hoặc là không tin cũng không có quá nhiều người quan tâm a. Phản ứng của ngươi cùng thái độ mới phải muôn người chú ý a. Đúng vậy Trương Đạo, chúng ta tin bao nhiêu không ý nghĩa a? Chính là, ngươi tin bao nhiêu a? Cái kia phong bưu kiện là có thật không? E sợ cho thiên hạ không loạn, các ký giả dồn dập ồn ào. Trương Dương có chút buồn cười nhìn dưới đài, cũng không có lảng tránh cái đề tài này, nói rằng, ta đương nhiên là không có chút nào tin. Ác nghe lời này, dưới đài các ký giả dồn dập kinh kêu thành tiếng, bạn bè trên mạng cũng là con mắt sáng choang, không có chút nào tin. Này xem như là chính thức làm ra đáp lại sao? Nói như vậy, tiên phong truyền thông đúng là nói hưu nói vượn. Bọn họ đúng là ở bịa đặt vu hại hắn. Trong giây lát này, hiện trường các ký giả đều theo bản năng đưa ánh mắt nhìn phía tiên phong truyền thông. Bạn bè trên mạng cũng là ngay lập tức muốn nhìn một chút tiên phong truyền thông là vẻ mặt gì. Hậu trường công nhân viên cũng rất phối hợp, biết khán giả vào lúc này muốn nhìn cái gì. Ngay lập tức cắt trực tiếp màn ảnh, rất thẳng thắn cho Giang Đạo Phú một đặc tả. Giang Đạo Phú sắc mặt có chút khó coi, hắn tâm tình bây giờ không được, rất nguy. Tuy rằng trước khi tới liền đoán được Trương Dương rất có thể sẽ rất không biết xấu hổ phủ nhận tất cả, nhưng hiện tại thật sự nghe được hắn nói như vậy thời điểm, nội tâm hắn cái kia dồi dào lửa giận vẫn là suýt chút nữa liền không kìm nén được bạo phát. Không biết xấu hổ a, thật sự quá không biết xấu hổ. Rõ ràng là chính hắn đã từng làm sự tình, hiện tại không chỉ không thừa nhận, hắn còn muốn trả đũa nói bọn họ vu hại. Gặp không biết xấu hổ, thật chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy. Như người như thế, ở kịch truyền hình bên trong nhiều nhất chỉ có thể sống một tập. Cũng không biết là không phải cảm nhận được quá nhiều ánh mắt nhìn kỹ. Giang Đạo Phú rất cấp tốc điều chỉnh tâm tình, đổi một bộ nhìn qua rất bình tĩnh vẻ mặt, nhưng hắn nhưng không có chú ý tới. Vẻ mặt của hắn biến hóa tuy rằng rất nhỏ bé, nhưng vẫn bị Trương Dương xem ở trong mắt. Ở tất cả mọi người đều đưa mắt tìm đến phía Giang Đạo Phú trên mặt thời điểm, Trương Dương cũng nhìn qua, đang nhìn đến trong mắt đối phương phun ra sự phẫn nộ sau, hắn nụ cười trên mặt lại nồng nặc một chút. Hắn liền thích xem hắn tức giận đến chết đi sống lại nhưng lại không có cách nào dáng trả dáng vẻ. Giang Đồng, người hiện tại có cái gì muốn nói sao? Hắn cười hỏi, cười đến không có tim không có phổi. Giang Đạo Phú liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt hỏi, nghe ngươi vừa nãy ý tứ, chúng ta trước nói tới tất cả ngươi đều không dự định thừa nhận. Nghe hắn lời này, tất cả mọi người chút cảm xúc dâng trào. Bắt đầu rồi sao? Đối chất nhau bây giờ sẽ bắt đầu sao? Nhưng là, này không đúng vậy. Dư Diêu đây. Nói cẩn thận Dư Diêu đây. Hắn làm sao không có tới? Mặc kệ là bạn bè trên mạng vẫn là các ký giả, đều không ngừng mà ở tìm khắp từ phía Dư Diêu bóng người. Nhưng là, không có. Không biết nguyên nhân gì. Xuất hiện ở mời trong danh sách Dư Diêu cũng chưa từng xuất hiện ở hiện trường. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,